Chàng rể siêu cấp, chương 3581, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Tôn không khỏi nuốt nước miếng một cái, có chút kích động nhìn về phía màn hình, quả nhiên thấy tại cửa phía bắc nơi có một đội ngũ hùng dũng, thân mặc hồng y mà tay cầm hỉ cầm, nói rõ đây chính là đại đội tặng lễ vô cùng náo nhiệt. Advertisement, đây không phải nằm mơ sao, mà là hiện thực, hắn thật sự rất muốn cho mình một bạt tay, để bản thân hắn cảm thụ hạ có phải là nằm mơ hay không. Cái gì gọi là bay lên đầu cành biến phượng hoàng, không phải vừa vặn chính là đây sao? Quỷ Tôn hắn có một ngày cũng có thể trèo lên cây đại thụ Bùi gia này. Nhất là loại muốn mang trước mắt này, cái này là thật, đội ngũ như thế lớn ngàn dặm xa xôi tới đây, như thế nào lại là giả? Nhưng mà, gia chủ Bùi gia có một yêu cầu nho nhỏ, liên quan đến tiểu tử kia. Ngọc Diện Tu La cười lạnh nói, là yêu cầu gì, sẽ không phải là muốn đất đỏ chi địa của ta đặt vào Bùi gia chứ, 112. Tuy ta chỉ được tính là hảo hán vùng núi này, nhưng đất đỏ chi địa trong nhiều năm ta thống trị, không tính uy danh hiển hách nhưng cũng coi như có chút thành tựu, ném thành việc nhỏ, nhưng ta ở rể chẳng phải là vũ nhục. Quỷ Tôn cảnh giác nói, Quỷ Tôn cứ yên tâm đi, gia chủ Bùi gia đối với một mảnh hoang vô chi địa quả thực buồn chán, nếu không, như người nói, ngươi cũng sẽ không ở nơi đây tiêu sái khoái hoạt bao nhiêu năm, không phải. Sao, Quỷ Tôn không cần quá mức kích động, ta không phải đã nói rồi sao? Yêu cầu này là liên quan đến tiểu tử kia, mà không phải ngài. Quỷ Tôn sững sờ cũng là đột nhiên nhớ tới, dường như quá mức kích động, chỉ nhớ chuyện phía trước. Xem nhẹ phía sau, tiểu tử kia, ngươi nói là họ Hàn kia. Quỷ Tôn nhíu, mày mà nói, đúng vậy, Quỷ Tôn hơi nghi hoặc một chút dị thường không hiểu, nói. Một tiểu tử thui nho nhỏ thế mà có thể để cho Bùi gia xuất động quy mô như thế, hắn thì tỉnh là gì? Hắn tính là gì? Ngọc Diện Tu La cười lạnh. Lúc đầu ta cũng giống như người, đối với việc này, quả. Thực cảm giác quá mức kinh khủng, Bùi gia cho người phi ngựa đến đây bẩm báo, hy vọng gia chủ có thể phái người đến đây đàm phán, lấy chút châu báu nô lệ tặng người, hy vọng tiểu tử kia đi ngang qua nơi đây, người có thể giúp đỡ vây quét. Lấy giao tình của ta và người thêm du lễ ta tin tưởng, Quỷ Tôn hẳn là sẽ không cự tuyệt với ta. Chấm, nghe nói như thế Quỷ Tôn đương nhiên cười một tiếng. Chớ nói châu báu nô lệ, chỉ bằng vào một cầu của ngươi, bản tôn cũng không chối từ, huống hồ, người đến Ma Vân Quỷ Thành của ta, vốn là có tiến vào không có bước ra, các ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Không phải vậy, Ngọc Diện Tu La lắc đầu, kẻ này bản sự cao minh, bằng không thì cũng sẽ không để hắn tùy tiện đào tẩu, còn chạy vào đất đỏ chi địa. Bởi vậy, đối với kẻ có bản lĩnh này, nếu như Quỷ Tôn mạnh mẽ ngăn cản, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, nói câu vô lễ, dũng phu cũng chưa chắc có ích. Nghe tới lời này của Ngọc Diện Tu La, Quỷ Tôn không nói gì, vừa rồi phải nhiều người như vậy muốn giáo huấn Hàn Tam Thiên, lại bị hắn giết lào đảo kinh sợ thối lui, nếu như đơn thuần chỉ là dựa vào mấy câu của Ngọc Diện Tu La, thì hắn phải cử đi càng nhiều tinh nhuệ, nói câu lời thật lòng, hắn xác thực không quá nguyện ý, nghĩ đến nơi này, hắn nhẹ gật đầu. Đã như vậy, cho nên tặng lễ chính là cần gì phải, còn muốn liên quan đến thất công chúa chứ, cách chương.